Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 174, thổ dân siêu phàm 1, góc truyện audio.com, con bọ cạp lớn màu đen căn bản không kịp ngăn cản, đã bị đâm vào chỗ nối chân cùng thân thể ầm. Một tiếng toàn bộ đều lật nghiêng, đủ nhanh, đủ quỷ dị. Ở trên khán đài phía đông một số siêu phàm cũng vì thế mà than thở, vạn vật thủy ảo diệu dùng ở trên trường thương quả thực quỷ dị khó lường, mà sinh vật luyện kim siêu phàm ỷ vào thân thể của mình ở lúc đối mặt công kích mãnh liệt có lẽ có thể ngạnh kháng. Nhưng loại kỹ xảo quỷ dị này, cho dù là siêu phàm kỵ sĩ thật sự cũng sẽ chịu thiệt, sinh vật luyện kim siêu phàm ứng đối càng khó, bị Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng đâm vào chỗ yếu hại, quay cuồng hơn 10 thước mới dừng lại. Kèm theo thùng một tiếng trống vang, con bọ cạp lớn đó cũng bay lên, bị lực lượng vô hình lôi rời khỏi sân chiến đấu. Sắp bắt đầu trận thứ 3 rồi, Đông Bá Tuyết Ưng biết tính nguy hiểm, thổ dân siêu phàm thế giới sẽ xuất hiện. Chỉ có giết chết thổ dân siêu phàm thế giới, mới có thể thắng lợi. Mà thổ dân siêu phàm kia cũng sẽ muốn giết chết ta. Cái gì gọi là sinh tử chiến, từ trận thứ 3 bắt đầu, mới chính thức có ý tứ hàm xúc sinh tử. Hai bên đều sẽ liều mạng. Đương nhiên nhân loại thời khắc mấu chốt phải chết, bán thần chuyên môn phụ trách cứu hộ sẽ ra tay, bình thường đều có thể cứu, cứu không nổi cũng chỉ có thể chết ở trong sân chiến đấu. Vô số phàm nhân khu vực khái đài phía tây đều kích động chờ mong, bọn họ đến xem cuộc chiến. Chờ mong nhất là siêu phàm nhân loại cùng thổ dân siêu phàm quyết đấu. Đông Bá Tuyết Ưng này thương pháp thuần thục, vạn vật thủy ảo diệu phòng ngự giọt nước không lọt, trận thứ 3 này hẳn là có thể thắng. Cái này nói không chắc đâu. Đám thổ dân siêu phàm thiên phú không đồng nhất, nói không chừng sẽ gặp một kẻ khắc chế Đông Bá Tuyết Ưng. Đúng vậy, cái này phải xem vận khí. Đám siêu phàm cũng đang quan sát nghị luận, ánh mắt bọn họ là rất sâu cay. Bị mấy chục vạn phàm nhân nhìn chằm chằm, bị hơn phân nửa cường giả siêu phàm trong nhân loại nhìn chằm chằm, Đông Bá Tuyết Ưng trong sân chiến đấu đứng ở đỉnh núi nhỏ, vẫn rất bình tĩnh cảm ứng tất cả động tĩnh, đối với hắn mà nói không cần để ý người khác, siêu phàm sinh tử chiến là cơ hội tích lũy kinh nghiệm khó có được của hắn. Hô, một cái bóng hình người từ trên cao hạ xuống, rơi vào trong sân chiến đấu. Hắn rơi xuống mặt đất, sát khí vô hình tràn ngập ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày cẩn thận nhìn chằm chằm đối thủ xa xa ngoài hơn 500 thước. Thổ dân siêu phàm này hình người cao hơn 3 thước rất gầy. Trên người mặc áo trắng rộng thùng thình, đeo hai thanh chiến đao. Chỉ là da hắn là màu xanh lục, mắt thì đỏ như lửa, tóc cũng là màu lửa đỏ dựng thẳng lên. Thổ dân siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng không dám sơ ý. Cái gì gọi là thổ dân siêu phàm? Là trong tự nhiên siêu phàm thế giới loại lớn, siêu phàm thế giới loại nhỏ thai nghén ra sinh mệnh. Tựa như vật chất giới giai đoạn sớm nhất thai nghén ra thái cổ sinh mệnh chính là thiên địa thai nghén mà thành, mỗi kẻ có lực lượng thủ đoạn không thể tưởng tượng, trong đó đỉnh cao nhất có được lực lượng sánh với thần. Vật chất giới quá hoàn mỹ. Mà quy tắc siêu phàm thế giới càng đơn sơ hơn, cho nên sinh mệnh thiên địa thai nghén ra cũng yếu nhiều, trong siêu phàm thế giới loại lớn thai nghén ra sinh mệnh thổ dân mạnh nhất chỉ có bán thần. Mà siêu phàm thế giới loại nhỏ thai nghén sinh, góc truyện audio.com, mệnh thổ dân mạnh nhất càng chỉ có thánh cấp, một câu nói thổ dân siêu phàm tương đương với thái cổ sinh mệnh phiên bản suy yếu. Bọn họ có rất nhiều thiên phú thủ đoạn, cho nên tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nhân loại, thổ dân siêu phàm da xanh lục ở xa xa nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, con ngươi màu lửa đỏ cũng mơ hồ lóe ra điện quang, khóe miệng nhếch lên, mang theo châm chọc tồn tại cường đại trong các ngươi bắt ta, tra tấn ta, bây giờ còn dùng ta để tôi luyện ngươi. Nhưng có đôi khi kết quả cũng sẽ không giống dự đoán. Ngươi sẽ chết ở trong tay ta, mà ta thì đạt được tự do. Nhưng ta cảm thấy, ngươi sẽ chết, trở thành thổ dân siêu phàm thứ nhất chết ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng ta. Đứng ở trên đỉnh núi Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương, bình tĩnh vô cùng. Phải không, thổ dân siêu phàm da xanh lục lạnh lùng cười, hai tay từ sau lưng rút ra hai thanh chiến đao. Áo trắng rộng thùng thình, hai tay cầm chiến đao. Hắn cũng đi chân trần, chỉ là một đôi chân là chân to màu xanh lục. Vù, hắn nháy mắt đã động, chung quanh thân thể xuất hiện các tia điện quang, cả người giống như một tia sét hóa thành hình chữ Z, nháy mắt lóe lên tới gần, hai bên vốn ước chừng có khoảng cách 500 thước nhưng nháy mắt hắn đã giết đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời hai thanh chiến đao cũng mang theo từng tia điện quang, trực tiếp bổ tới. Thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, trường thương trong tay lập tức xoay, bao phủ phía trước. Hô, bóng người điện quang thổ dân siêu phàm da màu lục hơi uốn éo thế mà nháy mắt cả người biến hướng đến bên sườn Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời hai đao lại lần nữa bổ tới. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ xoay trường thương, liền chuyển hướng bên sườn, cũng bao phủ một khu vực lớn. Chung quanh trường thương có dòng nước xoay tròn, tất cả đều phòng ngự mọi đột kích tới. Soạt soạt soạt, bóng người hơn 3 thước của thổ dân siêu phàm da màu lục kia theo phàm nhân thấy, lập tức hóa thành mấy chục bóng người rậm rạp quay quanh Đông Bá Tuyết Ưng, điên cuồng bổ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì đứng ở tại chỗ chỉ dựa vào một cây trường thương phòng thủ. Chỉ thời gian một hơi thở, thổ dân siêu phàm kia chợt lóe đã bạo lui đến ngoài 200 thước. Vô số phàm nhân nín thở quá nhanh, bọn họ thấy đều là một số hư ảnh lóe ra, nhưng những phàm nhân này không biết. Binh khí thổ dân siêu phàm kia cùng Đông Bá Tuyết Ưng từ đầu tới đuôi chưa từng va chạm. Thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời líu lưỡi, thổ dân siêu phàm này cảnh giới rất bình thường, đao pháp cũng rất thô sơ giản lược. Thương pháp của ta so với hắn huyền diệu hơn không biết bao nhiêu, nhưng hắn chính là tốc độ cực nhanh, nhìn điện quang chung quanh thân thể hắn lúc di động, thiên phú của hắn hẳn là lôi điện, sở trường hẳn là tốc độ, có tốc độ như vậy, hoàn toàn nắm giữ chủ động ta cũng không chạm tới hắn được. Luận tốc độ nháy mắt bùng nổ cùng với tốc độ biến hướng, tốc độ của hắn là gấp đôi Đông Bá Tuyết Ưng. Chênh lệch 2 lần trên tốc độ, so với chênh lệch gấp đôi trên lực lượng thật ra còn khoa trương hơn, một bên kia sắp nắm giữ quyền chủ động khống chế tuyệt đối. Khái niệm gì, hắn bằng vào đao pháp rất thô sơ giản lược có thể một người vây công Đông Bá Tuyết Ưng. Phòng thủ thật lợi hại, xa xa thổ dân siêu phàm da màu lục cười lạnh, binh khí của ta từ đầu tới đuôi chưa? gocchuyenaudio.com, chạm vào binh khí của ngươi, ngươi có thể phòng ngự hoàn mỹ như thế. Nếu va chạm thì sao? Cách chương.